Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 341. Cô ta không cam lòng cắn răng một cái, nhấn gọi lại nhưng liên tục bị từ chối. Vương Thanh Hà điên máu đến mức suýt chút nữa đã ném phăng điện thoại xuống đất, nghiến răng nghiến lợi rít lên, Tân Hoài An, con đàn bà khốn nạn này. Sau khi xả hết cơn giận ra ngoài, cô ta từ từ bình tĩnh trở lại. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải suy nghĩ thật kỹ, nghĩ xem làm thế nào để giải thích với anh Chử về đoạn ghi âm kia. Vương Thanh Hà nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ cuộc điện thoại mà không biết khi nào Chử Trấn Phong mới gợi đến, trằn trọc không yên suốt cả một đêm. Mà trên thực tế, Tân Hoài An không hề gửi đoạn ghi âm kia đi. Chử Trấn Phong và Vương Thanh Hà, một người nguyện cưới một người nguyện gả, cô cũng không đến mức lấy đoạn ghi âm này đi phá hoại tình cảm của hai người bọn họ. Cô tìm Vương Thanh Hà chỉ là để nhắc nhở cô ta, sau này đừng có lúc nào cũng bày mưu tính kể với cô nữa. Sau khi Vương Thanh Hà phát hiện ra mình bị Tân Hoài An chơi cho một võ thì vô cùng tức giận. Nhưng mà cô ta cũng chẳng rảnh rỗi để kiếm chuyện với Tân Hoài An, bởi vì cô ta phải chuẩn bị cho lễ đính hôn của mình. Đồng thời, bộ phim mới có tên, Người Áo Trắng của cô ta đang trong quá trình quay chụp gấp rút. Dựa vào bộ phim này để trở thành người nổi tiếng, bước chân vào y nữ diễn viên hàng đầu. Sau đó lại nở mày nở mặt gả vào nhà họ Chử. Đây chắc chắn sẽ là một câu chuyện người người ca ngợi. Vương Thanh Hà ngồi trước gương trong phòng trang điểm của đoàn làm phim, nhìn gương mặt xinh đẹp rực rỡ của mình trong gương, âm trạng rất tốt, cầm thỏi son lên dặm lại lớp trang điểm trên môi. Đúng lúc này, trên màn hình điện thoại của cô ta hiện lên một tin nhắn. Tôi hết tiền rồi, nhanh gửi qua cho tôi ít tiền đi. Nhìn thấy tin nhắn này, nụ cười trên mặt Vương Thanh Hà dần dần biến mất. Gần đây, tất cả mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ, ngoại trừ chuyện này, làm cách nào cũng không thể dứt ra khỏi cái tên Tiêu Mạnh Lương này được. Cũng may là có thể dùng tiền để đuổi anh ta đi, chẳng qua, gần đây anh ta càng ngày càng tham lam, cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách hay. Vương Thanh Hà suy nghĩ một chút, sau đó chuyển 150 triệu qua cho anh ta. Tạm thời cứ bỏ qua cho anh ta một thời gian đã, đợi lễ đính hôn kết thúc, nhất định phải dạy cho anh ta một bài học mới được. Vương Thanh Hà xóa tin nhắn đi, sau khi tô son xong, cô ta bày ra vẻ mặt bình thản đứng dậy đi ra ngoài. Trở lại phòng chụp ảnh. Cô ta còn chưa tới gần thì đã thấy đạo diễn đang nói chuyện với Dư Nhiễm, diễn xuất của cô khá tốt đấy, tôi cứ nghĩ rằng nhân vật này hoàn toàn tương phản với phong cách của cô, có thể cô sẽ không nhập vai được. Không ngờ cô lại có thể diễn tốt như vậy. Tốt lắm. Đạo diễn, ông quá khen rồi. Đạo diễn mỉm cười, khen ngợi nói, Dư Nhiễm à, cô là một diễn viên rất có tiềm năng, đợi quay xong bộ phim này, tôi còn có một bộ phim mới định tìm cô đấy. Thật sao? Cảm ơn đạo diễn. Dư Nhiễm vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, nói. Vương Thanh Hà nghe nói như thế trong lòng cô ta lập tức khó chịu, đố kỵ làm cho cô ta siết chặt lòng bàn tay mình, liếc mắt lạnh lùng nhìn Dư Nhiễm. Trong cùng một đoàn phim, đạo diễn chưa bao giờ khen cô ta như vậy, Dư Nhiễm là ai chứ? Vương Thanh Hà ôm một bụng tức giận. Tuy nhiên, cô ta nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, trên mặt cô ta hiện lên một nụ cười đen tối. Trong tay cô ta đúng là đang nắm giữ một thứ có thể đẩy Dư Nhiễm vào địa ngục. Nghĩ đến đây, Vương Thanh Hà khôi phục lại nụ cười. Vẻ mặt như thường về lại chỗ cũ. Đạo diễn, tôi đã sẵn sàng, có thể tiếp tục quay. Đạo diễn cũng vừa lúc kết thúc cuộc trò chuyện với Dư Nhiễm, quay người nói với trợ lý bên cạnh, được rồi, nhanh nhanh bắt đầu đi. Mọi người cố gắng vất vả một tháng nữa là có thể quay xong phim rồi, tập đoàn Hàn Thị. Sau khi Tân Hoài An bận rộn một khoảng thời gian, công việc trong phòng thí nghiệm cũng gần hoàn thành. Chương 342. Hôm nay, như thường lệ, sau khi qua cổng kiểm soát của công ty, cô bay thẳng đến phòng thí nghiệm. Hàn Âu Dương dường như đã đoán trước được giờ làm việc của cô, trước khi cô chuẩn bị thay quần áo vào phòng thí nghiệm, anh ta đúng lúc gọi điện đến. Tân Hoài An đặt đồ trong tay xuống, nghe điện thoại. Đến phòng làm việc của tôi một chuyến đi. Hàn Âu Dương là ông chủ, Tân Hoài An chỉ có thể làm theo lời anh ta. 3 phút sau, Tân Hoài An gõ cửa phòng làm việc của giám đốc. Vào đi, cánh cửa mở ra từ bên trong, làm cho người ta kinh ngạc hơn chính là Hàn Âu Dương tự mình ra mở cửa. Sau đó anh ta xoay người đi vào. Tân Hoài An theo sau anh ta đi vào trong, máy móc hỏi, giám đốc. Hàn tìm tôi có việc gì sao? Hàn Âu Dương không trả lời mà đi tới chỗ ghế hội nghị ra hiệu cho cô ngồi xuống. Tân Hoài An ngồi xuống đối diện anh ta, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt sáng ngời tập trung nhìn anh ta. Hàn Âu Dương ngồi xuống đối diện với cô, nói tôi thật sự có việc tìm cô. Nghe nói hạng mục mà cô phụ trách kia sắp hoàn thành rồi. Anh ta lập tức hỏi. Tân Hoài An gật đầu, ừ, tôi sắp hoàn thành rồi. Quả nhiên là tôi không nhìn nhầm người, Hàn Âu Dương cong môi nở nụ cười. trang thiết bị trong phòng thí nghiệm rất đầy đủ, môi trường thí nghiệm cũng rất tốt. Hơn nữa, đoàn đội chúng tôi có một vài thành viên từng trải, kinh nghiệm rất phong phú, phối hợp với nhau rất ăn ý. Hàn Âu Dương gật đầu, hiển nhiên trọng tâm câu chuyện không phải ở đây không phải nguyên nhân thật sự khiến anh ta tìm Tân Hoài An. Lần trước nhà họ Kha thắng thầu, hôm đó cô không tới dự tiệc ăn mừng, giám đốc Kha rất lấy làm tiếc. Hàn Âu Dương thử thăm dò nói. Tân Hoài An khẽ nhíu mày, thật không? Giám đốc Hàn, anh có việc gì thì chi bằng cứ nói thẳng đi. Hàn Âu Dương ho khan một tiếng, là thế này, hạng mục trong tay cô cũng sắp hoàn thành rồi, lần này hợp tác với nhà họ Kha, tôi dự định giao cho cô phụ trách, cô cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Tân Hoài An nghi ngờ nhìn anh ta, tôi sao? Thật ngại quá, tôi không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chỉ sợ là không được. Không sao, chỉ là đi ra ngoài với giám đốc Kha một chuyến. Tôi từ chối, Tân Hoài An nhớ tới ánh mắt Kha Khuyết Thành nhìn cô lập tức nói không chút do dự. Ánh mắt của cô không khỏi lạnh đi mấy phần, nhìn Hàn Âu Dương, chế nhạo, giám đốc Hàn, anh để tôi phụ trách dự án này, có phải là để lấy lòng Kha Khuyết Thành không? Đương nhiên không phải, Hàn Âu Dương phủ nhận nhưng lại né tránh tầm mắt của Tân Hoài An. Lần hợp tác này với nhà họ Kha rất quan trọng, anh ta cũng là bị Kha Khuyết Thành gây áp lực nên mới nghĩ đến Tân Hoài An. Giám đốc Hàn, lúc trước khi tôi gia nhập Hàn Thị, anh đã nói rất rõ ràng, tôi đến đây là để nghiên cứu y học, không phải để đi xã giao khắp nơi. Chương 343. Tân Hoài An đứng dậy khỏi ghế, khuôn mặt mang theo sự lạnh lùng và kiêu ngạo, giữ thái độ kiên định nói, tôi sẽ không tiếp nhận hạng mục của giám đốc Kha kia, nếu anh nhất định muốn tôi đi, vậy thì thật xin lỗi. Cô định từ chức sao? Hàn Âu Dương nhướng mày nhìn cô, ngắt ngang lời cô nói. Tân Hoài An mím môi, từ chối cho ý kiến. Đối với cô mà nói, tìm một công việc đúng chuyên môn thật không dễ dàng, gia nhập Hàn thì cũng là quyết định của cô sau nhiều lần cân nhắc. Nhưng nếu công việc này chạm vào điểm giới hạn của cô, không phải là không thể từ chức. Hàn Âu Dương bắt gặp ánh mắt của cô, đương nhiên là đã nhìn ra quyết tâm của cô. Trái tim anh ta trùng xuống, sau khi cân nhắc, anh ta nói, được rồi, tôi hiểu ý của cô. Nếu cô đã không muốn tôi cũng không thể ép buộc, cô có thể quay lại làm việc, không cần để bụng chuyện này. Tân Hoài An không ngờ Hàn Âu Dương sẽ chủ động nhượng bộ, không khỏi kinh ngạc liếc nhìn anh ta một cái. Bây giờ cô chỉ là một nhân viên bình thường, còn anh ta là ông chủ lớn, những gì cô nói vừa rồi, nếu như người bình thường đã bị cho từ chức từ lâu rồi. Lúc trước cô chữa khỏi bệnh không tiện nói ra của tôi, cô có ân huệ đối với tôi, Hàn Âu Dương không phải loại người vô ơn, dường như Hàn Âu Dương nhìn ra được tâm tư của Tân Hoài An, lập tức giải thích. Tân Hoài An nhàn nhạt cười, giám đốc Hàn, nếu không có việc gì khác, tôi đi trước đây. Hàn Âu Dương gật đầu, nhìn cô rời đi, vẻ mặt cũng từ từ chìm xuống. Anh ta hơi nhíu mày và gọi Tang Đường đi vào. Tân Hoài An trở lại phòng thí nghiệm, nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, chuyên tâm làm việc. Thí nghiệm sắp hoàn thành, cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc. Lúc tan sở, cô gặp Tang Đường trong thang máy. Ở công ty Tang Đường rất chú ý đến cô, lúc này thấy sắc mặt cô ấy hơi lơ đãng, Tân Hoài An quan tâm hỏi, trợ lý Tang. Hoài An à, dường như Tang Đường nhìn thấy Tân Hoài An cũng ở trong thang máy, lập tức tỉnh táo lại. Có phải đã xảy ra chuyện gì với cô không? Không có gì, Tang Đường buột miệng nói xong lại liếc nhìn Tân Hoài An. Cuối cùng vẫn là không yên lòng, không nhịn được nói, giám đốc Hàn giao cho tôi phụ trách đơn hàng của giám đốc Kha. Trong mắt Tân Hoài An thoáng qua sự kinh ngạc, nói, sáng nay giám đốc Hàn đã hỏi tôi về chuyện này, nhưng tôi đã từ chối. Tang Đường nhìn cô đầy ẩn ý, đúng vậy, cô đã từ chối, vậy nên giám đốc Hàn mới chọn tôi. Tân Hoài An bất đắc dĩ đu ói thẳng tay, tôi chỉ đứng ở lập trường của mình mà từ chối một sự sắp xếp mà tôi cho là không hợp lý. Tôi không có ý trách cô, chỉ là ghen tị với cô có thể từ chối. Cô ấy trông có vẻ u sầu và nói, danh tiếng của Kha Khuyết Thành luôn rất kém, hắn ta chỉ quan tâm đến dục vọng, chỉ cần phụ nữ có chút nhan sắc tiếp xúc với hắn ta sẽ không bỏ qua. Tôi thật sự không muốn hợp tác cùng loại người như vậy. Tân Hoài An không ngờ tên họ Kha kia còn kinh tởm hơn cô nghĩ. Nhíu mày, nếu đã như vậy, tại sao giám đốc Hàn còn muốn cô đi? Cô có thể từ chối mà, anh ta không phải là tình nhân đúng không? Tang Đường quay đầu lại, cẩn thận hỏi, trong công ty hình như có tin đồn như vậy. Chẳng lẽ không phải sao? Không nói đến những người khác, ngay cả cô cũng đã nhìn thấy vài lần, Hàn Âu Dương và Tang Đường có những hành động rất thân mật. Chương 344. Đôi môi đỏ mọng của Tang Đường khẽ giật giật, có chút tự giễu, tôi và anh ta cũng là theo nhu cầu mà thôi. Xét đến cùng tôi cũng chỉ là một trợ lý. Nói như vậy nhưng trong lòng cô ấy cũng từng có ảo tưởng không thực tế. Có lẽ Hàn Âu Dương đã nhìn thấu điểm này và sắp xếp cho cô ấy đi, để cô có thể nhận ra sự thật này. Tân Hoài An khẽ nhíu mày. Chỉ nghe Tang Đường tiếp tục nói, cô còn chưa biết phải không? Giám đốc Hàn cưới cô hai Hàn Thị, Hàn Lệ Thu. Hàn Lệ Thu. Tân Hoài An hoàn toàn không quen cái tên này. Tang Đường nhắc nhở nói, cô không biết cô ta, nhưng chị gái của cô ta Hàn Lệ Hoan, chắc hắn là cô biết rõ. Khi lời nói của cô ấy vừa nói ra, Tân Hoài An sững sờ, trong đầu cô xuất hiện một người phụ nữ tóc đỏ, diêm dúa lòe loẹt và cuồng ngạo. Khoảnh khắc chiếc máy bay phát nổ, ngọn lửa đã quét sạch cô ta. Tân Hoài An tận mắt chứng kiến cái chết của Hàn Lệ Hoan, trong lòng tự nhiên có ấn tượng. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi cô ta là cô hai nhà họ Hàn, cùng họ với giám đốc Hàn, có thể kết hôn với cô ta được sao? Mặc dù bọn họ cùng họ Hàn, nhưng không có quan hệ huyết thống, đương nhiên là có thể kết hôn. Khi nói những lời này, đôi mắt của Tang Đường cụp xuống, đồng thời che giấu sự u oán trong mắt. Nghe nói hai chân Hàn Lệ Thu bị tàn phế, nhưng giám đốc Hàn vẫn bằng công cưới cô ta. Đơn giản là vì thân phận đối phương chính là con cung của người nắm quyền Hàn Thị, cô hai Hàn Thị. Thân phận khác biệt giống như một trời một vực, cả đời này đều không thể thay đổi. Khi hai người ra khỏi công ty, lập tức nhìn thấy xe của Hàn Âu Dương đó ngoài cổng. Anh ta hạ cửa sổ xe xuống, vẫy tay với Tang Đường. Tang Đường đã điều chỉnh cảm xúc của mình, trên môi lộ ra một nụ cười, đi giày cao gót đi đến mở cửa xe. Hàn Âu Dương lại nhìn Tân Hoài An, cô Tân, cùng nhau đi ăn cơm không? Trong đầu Tân Hoài An vẫn còn đang nghĩ tới những gì Tang Đường vừa nói, đối với Hàn Âu Dương có chút bất mãn. Nếu đã muốn kết hôn với Hàn Lệ Thu, vì sao còn muốn dây dưa mập mờ với Tang Đường? Người đàn ông như vậy, chỉ có thể là cặn bã. Không cần, Tân Hoài An lạnh lùng từ chối. Cô đứng cách đó vài mét có ý tốt khuyên bảo, giám đốc Hàn, lúc giúp anh trị bệnh, hình như tôi đã quên nhắc nhở anh. Trong vòng 3 đến 5 năm, hãy cố gắng kiềm chế trong chuyện nam nữ, nếu không rất dễ bị tái phát, đến lúc đó thì không có thuốc chữa nữa đâu, Hàn Âu Dương sửng sốt một hồi, mới xấu hổ nói, được. Tân Hoài An cũng không ở lại đó nữa, đi thẳng đến ga tàu điện ngầm phía xa. Về đến nhà, cô lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra và làm một bữa tối đơn giản. Đang ăn thì có một cuộc điện thoại lạ gọi đến. Xin chào cô Tân. Giọng nam ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng và lịch sự. Tân Hoài An thoáng nghĩ đến người bán bảo hiểm. Xin hỏi anh là ai? Cô bình tĩnh đáp. Tôi là Tân Dụ, bạn của anh Phong, chúng ta đã từng gặp nhau. Chương 345. Tân Hoài An sững sờ, nhưng vừa nghe tên thì đã nhớ ra. Cô nhớ rằng đó là một thanh niên nho nhã và lịch sự. Là anh ấy nhờ anh tìm tôi. Tân Hoài An nhíu mày. Không phải, tôi có chuyện muốn tìm cô, hy vọng có thể gặp mặt một lần, Tân Dụ nói. Tôi có thể hỏi trước, anh tìm tôi có chuyện gì không? Tân Hoài An không khỏi kinh ngạc hỏi. Cô và anh ta cũng không có tiếp xúc nhiều, làm sao anh ta có thể đột nhiên tìm cô nói chuyện được chứ? Tân Dụ ở đầu dây bên kia im lặng, cuối cùng thẳng thắn nói, thật ra là vì căn nhà của cô ở quê, trước đó, tôi đã từng ủy thác cho chuyên gia bàn bạc việc mua lại căn nhà cũ này, nhưng cô từ chối. Tân Hoài An nhíu mày. Sắc mặt chợt lạnh đi, một khi đã như vậy, anh hẳn là đã biết thái độ của tôi rồi chứ, tôi sẽ không bán căn nhà đó. Nói xong cô dập máy không chút do dự. Xin chờ một chút. Trước khi Tân Hoài An cúp máy, Tân Dụ vội vàng kịp nói thêm, cô Tân, kỳ thật trước đó tôi đã biết cô là chủ sở hữu của tòa nhà kia, tôi cũng đã suy tính rất lâu rồi mới liên lạc với cô. Tôi cũng đã dự kiến được là sẽ bị cô từ chối. Nhưng mà, tôi vẫn hy vọng cô có thể cho tôi một cơ hội để chúng ta có thể nói chuyện cẩn thận hơn. Tôi có thể cam đoan với cô, tôi thật lòng muốn mua tòa nhà kia, chứ không hề có mưu đồ gì cả. Giọng điệu của anh ta khi nói chuyện có phần hơi vội vàng, nhưng lại cũng không bị thất lễ. Tân Hoài An nghe được lời nói khẩn cầu của anh ta, cũng cảm thấy vô cùng có thành ý. Do dự một chút, cuối cùng, cô cũng không tắt điện thoại, mà hỏi anh ta một câu, vậy anh có thể nói cho tôi biết, tại sao anh lại muốn mua lại tòa nhà kia được không? Hơn nữa lại còn là mua với mức giá 3 tỷ đồng, cao đến độ không bình thường này nữa chứ. Tân Dụ dừng lại một chút, thản nhiên mỉm cười trả lời, cái này thật ra là vì mẹ của tôi, sức khỏe của bà không tốt, vẫn muốn tìm một nơi non xanh nước biếc để an dưỡng, tôi nhờ người tìm kiếm khắp mọi nơi, lại cố ý mời thêm thầy phong thủy để xem, mới tìm được tòa nhà cũ kia của cô. Ngay cả phong thủy cũng đã mời người đến xem qua rồi. Tân Hoài An kinh ngạc không thôi. Tân Dụ đại khái cũng cảm thấy nói mấy chuyện này nói ra thì có phần hơi xấu hổ một chút, chỉ biết cười nhẹ rồi khẽ, dạ, một tiếng. Nếu sức khỏe của bà Tôn đã không tốt, hẳn là anh nên đưa bà đến những cơ sở điều dưỡng chuyên nghiệp chứ, mặc dù môi trường ở nông thôn trong lành mát mẻ, nhưng điều kiện y tế lại không theo kịp được. Cái này ấy à, đến lúc đó sẽ có bác sĩ chuyên nghiệp để chăm sóc bà. Trở về quê cũ sống cũng là ý muốn của mẹ của tôi, bà đã chờ đợi ở phương Bắc nhiều năm, chắc là đã có suy nghĩ trở về từ trước rồi, Tân Dụ nói như vậy. Những lời này, mặc dù xưa nay mẹ không hề nói, nhưng anh ta thường xuyên nhìn thấy trong các tác phẩm vẽ và thêu của bà đều là những hình ảnh núi cao nước chảy, ruộng đồng mênh mông, gián tiếp phản ánh những gì mà trong lòng bà luôn hướng tới. Anh ta lại kiên nhẫn thuyết phục tiếp, cô Tân, bây giờ cô sống ở Hải Lam, chắc là muốn ở lại thành phố để phát triển, tòa nhà kia bỏ trống ở đó, không có ai ở lại quản lý, chẳng mấy chốc sẽ trở thành hoang phế mất, tôi có thể cam đoan với cô, sau khi tôi mua nhà của cô, tôi sẽ không dỡ đi xây lại, sẽ vẫn giữ lại y nguyên như cũ, coi như lưu lại một kỷ niệm, hoan nghênh cô có thể tới thăm bất kỳ lúc nào. Tôi mua nhà tòa nhà này, cũng coi như là hoàn thành mong ước của mẹ tôi, anh ta đã nói đến mức này, cũng thể hiện ra tất cả thành ý của mình. Ánh mắt Tân Hoài An lấp lóe, khẽ nhếch môi, nhất thời cũng lâm vào trầm tư. Chương 346. Nội tâm của cô muốn nói lời từ chối, nhưng không biết vì sao mà khi nghe Tân Dụ nói, trong lòng cô lại dâng lên niềm xúc động muốn tác thành cho anh ta. Quả thực đúng như anh ta nói, cô sống ở Hải Lam, công việc ở Hải Lam, tương lai cũng là muốn sinh con ở thành phố này. Cô là đứa trẻ bị vứt bỏ được bà nội thu nhận về nuôi dưỡng, bởi vì chuyện này mà mọi người trong thôn đều nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. Ngoại trừ Ôn Nhã Ly từ nhỏ đã lẽo đẽo sau lưng cô, luôn miệng gọi chị Hoài An. Cô là người không có gốc gác, không biết quê quán mình ở đâu, đối với thôn làng kia, thật ra thì cô cũng không có quá nhiều hoài niệm. Chỉ có tòa nhà cũ để lại kia, là chứa đựng tất cả những ký ức hồi nhỏ của cô và bà nội, cả một đời cũng không thể nào xóa nhòa được. Tân Hoài An khẽ hít vào một hơi, nói ra, anh Tân, tấm lòng hiếu thảo của anh đối với mẹ mình khiến cho tôi rất cảm động, tôi sẽ cân nhắc những lời anh nói này. Tân Dụ vui mừng cảm. Chỉ có điều. Tân Hoài An lại chuyển hướng câu chuyện, cắt ngang lời cảm ơn anh ta đang muốn nói ra khỏi miệng. Chỉ nghe thấy cô tỉnh táo nói ra, tòa nhà kia, tôi chỉ cho thuê chứ không bán. Tân Dụ sững sờ một giây, rồi trong mắt cũng lóe lên ánh sáng. Được. Hai ngày sau, hai người gặp nhau tại một cửa hàng tổng hợp. Tôi và chủ nhà khi nói chuyện hợp tác đều ngồi tại quán trà hoặc là câu lạc bộ nào đó, có điều tôi nghĩ cô Tân chắc cũng không thích những nơi đó. Nên đã hẹn cô ở nơi này, Tân Dụ nói. Tân Hoài An gật gật đầu, quả thực, chỉ là ký một bản hợp đồng thuê nhà, đi đến những chỗ kia thì lại thành quá phiền phức. Mà cô đã quen theo đuổi năng suất. Hai người tìm bừa một cửa hàng đồ uống, Tân Dụ lấy bản hợp đồng ra, cầm bằng hai tay đưa đến trước mặt Tân Hoài An, cô không chịu cho thuê dài hạn, cho nên tôi dựa theo lời cô nói, đổi thành 3 năm ký một lần, tiền thuê trong 3 năm khoảng 900 triệu, tiền thế chấp là 300 triệu. Nói xong, anh ta lấy ra thêm một tấm thẻ ngân hàng giao cho Tân Hoài An, tổng cộng là 1 tỷ 2, tất cả đều ở trong này. Tân Hoài An đang xem hợp đồng nâng mắt lên, kinh ngạc nhìn anh ta, không phải chúng ta đã thương lượng xong là 90 triệu à? Sao giờ lại biến thành 900 triệu rồi? Tân Dụ cười nhạt một tiếng, tôi biết căn nhà này có ý nghĩa đặc biệt đối với cô sẵn lòng cho thuê đã là nhường một bước rất lớn, 900 triệu ít ỏi này có tính là gì chứ? Tân Hoài An lắc đầu, không được, cứ theo giá thị trường thôi. Nếu không, căn nhà này tôi chẳng thể yên tâm cho anh thuê được. Tân Dụ nhìn vẻ mặt kiên định của cô, không khỏi ngơ ngác. Hồi lâu sau anh ta mới bật cười nói, cô Tân, xem ra tôi lại phải nhìn cô bằng cặp mắt khác rồi. Cuối cùng vẫn làm theo yêu cầu của Tân Hoài An, Tân Dụ thu thẻ ngân hàng về, dùng điện thoại di động chuyển 120 triệu cho cô. Chương 347. Ký hợp đồng xong, Tân Dụ đánh giá Tân Hoài An, như có suy nghĩ gì đó nói, cô Tân, trước kia cô từng đến miền Bắc à? Chưa từng, tôi vẫn luôn ở Hải Lam, Tân Hoài An nói, nhíu mày nhìn anh ta, tựa như thấy có gì phiền não, sao thế? Tân Dụ che miệng ho nhẹ một tiếng, không có gì, chỉ là cảm thấy gương mặt cô thanh tú trang nhã, không giống con gái miền Nam, ngược lại giống người miền Bắc hơn. Anh Tân còn biết xem tướng mặt à? Tân Dụ mỉm cười, che giấu sự ngại ngùng. Trong lòng lại thầm suy đoán, sao Tân Hoài An lại cho anh ta một cảm giác quen thuộc, lần đầu tiên gặp mặt đã cảm thấy như vậy. Hai người vừa rời khỏi cửa hàng đồ uống, đi chưa được bao xa, một đôi nam nữ cũng bước ra từ trong cửa hàng trò chơi arcade bên cạnh. Lần sau mở thêm trò mới, anh lại đưa em tới đây chơi. Nữ sinh gật gật đầu, đang định hỏi tiếp theo sẽ đi đâu chơi, cậu thanh niên ôm cô ta lại đột nhiên buông lỏng tay ra, nhanh chân bước về phía trước, đứng chắn trước mặt Tân Hoài An và Tân Dụ. Tân Dụ, hai người sao lại đi cùng với nhau vậy? Tịch Sơn Lâm chỉ vào hai người, miệng há to đến có thể nhét vừa một quả trứng. Tôi và cô Tân thảo luận chút chuyện thôi, Tân Dụ nhíu mày nói, có chút bất đắc dĩ với sự xuất hiện của Tịch Sơn Lâm, hỏi còn cậu làm gì ở đây? Tịch Sơn Lâm bĩu môi, vươn tay kéo nữ sinh vừa rồi đến bên cạnh mình, chỉ bên cạnh, à, quầy game của tôi mới mở thêm mấy hạng mục nên đưa cô ấy tới đây để tự trải nghiệm thử. Nghe nói như vậy Tân Hoài An vô ý thức ngước mắt nhìn sang cửa hàng game arcade bên cạnh, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tịch Sơn Lâm. Hóa ra anh ta mở quầy hàng trò chơi điện tử. Tân Dụ nhìn cô gái trong lòng Tịch Sơn Lâm, hình như chưa gặp bao giờ, xem ra lại là một cô bạn gái mới. Anh ta thản nhiên nói, vậy hai người cứ từ từ chơi, tôi đưa cô Tân về đây. Đừng mà, chúng tôi vừa ra thôi, đi cùng đi, vừa hay đi ăn một bữa cơm, Tịch Sơn Lâm giữ chặt cánh tay Tân Dụ, nghiêng đầu cười híp mắt nhìn sang Tân Hoài An, Tân. Đi chung nhé. Không cần đâu, tôi còn có việc khác, Tân Hoài An từ chối nói, với thân phận bây giờ của cô, là quan hệ nước sông không phạm nước giếng với Tịch Sơn Lâm. Tịch Sơn Lâm lại chẳng muốn cứ thế thả cô đi, lần trước anh Phong mơ mơ màng màng hỏi anh ta mấy câu kia, lại giúp Tân Hoài An đuổi mấy tên sở khanh ở trước cửa phòng vệ sinh, anh ta đều nhìn thấy rất rõ ràng. Anh Phong còn định lừa anh ta, không dễ như vậy đâu. Tịch Sơn Lâm cười khà khà, dù sao trước kia em cũng từng gọi chị một tiếng chị dâu, mời chị ăn bữa cơm không quá đáng lắm nhỉ. Nể chút mặt mũi đi mà. Sơn Lâm, cậu làm gì vậy? Tân Dụ không vui nói. Ngay cả anh ta cũng nhìn ra Tịch Sơn Lâm hơi có ý định quấn chết không buông. Tôi chỉ mời chị Tân ăn một bữa cơm, thuận tiện nói chuyện phiếm thêm vài câu, còn có thể làm gì nữa chứ? Tịch Sơn Lâm liếc mắt lườm anh ta, lại ung dung nhìn về phía Tân Hoài An, đợi cô trả lời. Thật là ngại quá, tôi thật sự không rảnh, Tân Hoài An kiên định từ chối. Tân Dụ nghe xong, lập tức nói, cô Tân, để tôi tiễn cô về. Ừ, Tân Hoài An gật đầu. Nhìn hai người rời đi cũng không thèm quay đầu lại. Tịch Sơn Lâm âm thầm khẽ nghiến răng cái tên Tân Dụ này. Anh Tịch, hai chúng ta đi ăn riêng cũng được mà, sao cứ phải mời một người không liên quan, phá hỏng bầu không khí chứ? Cô gái trong lòng anh ta giọng điệu gắt giọng nói. Tịch Sơn Lâm nhíu mày lại, hình như có chút không vui, cô đang dạy tôi phải làm thế nào đấy à? Chương 348. Cô ta bị ý lạnh đột ngột trong mắt anh ta dọa sợ, vội vàng nói, không có. Cô tự về đi, Tịch Sơn Lâm cảm thấy tẻ nhạt, thu cánh tay đang ôm bên hông cô ta lại. Cô gái ngẩn người, hai mắt long lanh ứa lệ, cắn môi líu nhíu nói, anh Tịch, nhưng mà hôm nay chúng ta vừa mới ở bên nhau mà. Tịch Sơn Lâm khẽ xì một tiếng, không thèm trả lời nhanh chân đi về phía trước, để lại bóng lưng tuyệt tình. Trăm bài dập khuôn như một, toàn giả bộ yếu đuối đáng thương, còn tiếp tục như vậy nữa, anh ta chỉ sợ sắp mất hết hứng thú với phụ nữ. Không có chút thú vị, còn không bằng hẹn các anh em ra uống rượu. Màn đêm buông xuống, đèn đuốc rực sáng. Trong quán bar, Tịch Sơn Lâm bao một phòng VIP, gọi đám người Chử Trấn Phong đến, Tân Dụ bởi vì bận công việc nên không đến. Tịch Sơn Lâm uống nhiều, thuận mồm nói hết chuyện ban sáng nhìn thấy Tân Dụ đi cùng Tân Hoài An ra. Chử Trấn Phong ngồi ở góc tối trong phòng VIP nghe được anh ta nói, tay cầm ly rượu chợt khựng lại, vẻ mặt u ám khó hiểu. Trong lòng Chử Trấn Phong đang suy nghĩ một chuyện, không bao lâu sau thì đứng dậy rời đi. Anh Phong, cứ thế đi à? Tịch Sơn Lâm kinh ngạc nói. Mấy ngày nay nhiều việc quá, phải chuẩn bị cho lễ đính hôn nữa. Gần cuối mùa hè hơi nóng phả hầm hập, từng cơn gió đêm mang đến mát mẻ khoan khoái. Chử Trấn Phong ngồi trong xe, hạ cửa sổ xe xuống, gương mặt trầm tư ở trong bóng tối càng lộ ra dáng vẻ sâu xa. Sắp đến lễ đính hôn, vậy mà trong lòng anh lại không có chút chờ mong nào. Ngược lại khi nghe được chuyện Tân Hoài An và Tân Dụ gặp mặt, lại không nhịn được suy đoán lý do hai người gặp mặt, trong đầu lặp đi lặp. Lại đều là cái tên Tân Hoài An này. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sắp tẩu hỏa nhập ma mất. Trong lòng Chử Trấn Phong vướng mắc một đống rối loạn nào đó, chẳng thể sắp xếp lại rõ ràng. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Anh đưa mắt nhìn, là Vương Thanh Hà gọi tới. Nhìn thấy cái tên này, vẻ mặt không khỏi dùng mình một cái, chần chừ, cuối cùng vẫn nhận cuộc điện thoại. Chủ Trấn Phong, cuối tuần này là lễ đính hôn của chúng ta, thế nhưng đến bây giờ em vẫn chưa chọn xong lễ phục, ngày mai anh có thể đi theo giúp em xem thử một chút không vậy? Vương Thanh Hà giọng nói mềm mại, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chuyện lễ đính hôn Chủ Trấn Phong đã sắp xếp người xung hoa bộ quá trình, chỉ có mỗi việc chọn lễ phục, Vương Thanh Hà không chịu để người khác làm hộ, phải tự mình đích thân chọn lựa mới được. Trong lễ đính hôn, cô ta nhất định phải trở thành một người lộng lẫy. Sáng chơi nhất, ngày mai tôi không có thời gian, phải đến nơi khác đi công tác. Chủ Trấn Phong nói, chương 349. Trái tim Vương Thanh Hà lập tức trùng xuống. Có nỗi mất mát không nói ra được. Có điều cô ta không có thể hiện ra bên ngoài, ra vẻ thản nhiên quan tâm nói, vậy em sẽ không quấy rầy anh nữa, đêm nay anh nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé, đi công tác ở bên ngoài, phải chăm sóc tốt cho thân thể của mình đấy. Ánh mắt của Chử Trấn Phong hơi thay đổi, anh nói, vậy thì để tôi mời bà Trương giúp đỡ, bà ấy chính là bậc thầy thiết kế thời trang TM, hẳn là có thể thiết kế ra một bộ lễ phục hoàn mỹ nhất cho cô. Thật ư? Vương Thanh Hà khó nén vui vẻ nói, nhưng ngay lập tức cô ta lại do dự. Lúc trước mình từng không cẩn thận làm mích lòng bậc thầy TM kia, người ta có thể thiết kế lễ phục cho mình hay sao? Bà ấy sẽ đồng ý chứ? Vương Thanh Hà hỏi. Bà ấy cũng sẽ tới tham gia lễ đính hôn của chúng ta, tôi sẽ nói với bà ấy chuyện lễ phục. Sau khi cúp điện thoại thì Trử Trấn Phong lập tức tìm số điện thoại của Đường Mạc rồi gọi tới. Đường Mạc nhận được lời đề nghị của anh, nể mặt tình cảm với nhà họ Trử nên đương nhiên là đồng ý. Có điều gần đây bà ấy cũng thực sự khá bận, nhãn hiệu mới của công ty vừa được thành lập không bao lâu nên bà ấy đang lên kế hoạch cho một buổi trình diễn thời trang quan trọng. Bà ấy cần một trợ thủ đắc lực. Trước khi tan sở, bà ấy gọi Ôn Nhã Ly tới gặp và nói, Nhã Ly, cô nhận được một lời đề nghị thiết kế lễ phục cho cô dâu trong lễ đính hôn, cô định giao việc này cho em làm. Thưa cô, em ấy ạ. Sợ là em không có đủ khả năng để làm ạ. Người ta cố ý tới tìm cô là vì các tác phẩm của cô mà, em không có đủ kinh nghiệm, không dám nhận những hợp đồng thế này đâu ạ. Ôn Nhã Ly vội vã xua tay nói. Không thử thì làm sao mà biết được. Đường Mạc cười. Bà ấy khuyến khích nói, thiết kế không chỉ nhìn vào kinh nghiệm đâu mà có lúc còn coi trọng năng khiếu hơn đấy. Sự nhạy cảm với thời trang và thẩm mỹ của em vượt qua người thường, cô tin là em có thể làm được, phương án thiết kế lần trước của em không phải rất hoàn hảo sao? Thưa cô, Ôn Nhã Ly không quen được khen nên mặt mũi đỏ bừng lên. Đường Mạc xoa đầu cô ấy, yên tâm, cô sẽ theo dõi sát sao thiết kế lần này của em cứ thoải mái thiết kế là được rồi. Đúng rồi, đây là thông tin của khách hàng, em có thể tìm hiểu trước đi. Vâng, Ôn Nhã Ly ngơ ngác nhận tư liệu, chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên cô ấy nghĩ đến chuyện gì đó rồi nói, đúng rồi, thưa cô, ngày hôm nay em không về nhà với cô được ạ. Em và chị Hoài An đã hẹn ăn cơm với nhau rồi. Được, đi đi, cơm nước xong thì gọi điện thoại cho cô sẽ bảo Nhược Phi tiện đường đi đón em luôn. Cái này, không cần đâu ạ, em đi taxi về cũng được, nói xong câu này thì Ôn Nhã Ly nhanh chóng ôm tư liệu chạy ra ngoài. Từ sau khi Tân Hoài An chuyển ra ngoài, anh ta cũng tới công ty thực tập thì thời gian về nhà càng ngày càng ít. Ngày hôm nay đúng lúc là ngày anh ta về nhà mỗi tuần một lần. Ôn Nhã Ly ngây thơ nhưng cũng không ngốc, cô ấy biết Đường Mạc là tốt bụng muốn tạo điều kiện cho cô ấy, nhưng chuyện tình cảm thì thật sự là không thể ép uổng người khác được. Cô ấy thở dài, đi được nửa đường rồi mới nhớ lật xem tư liệu trong tay, nhưng khi mở ra tờ giới thiệu khách hàng thì cô ấy đột nhiên giật mình. Tại sao lại là cô ta cơ chứ, trong nhà hàng? Tân Hoài An đã ngồi ở bàn đặt trước chờ Ôn Nhã Ly đến. Ngày hôm nay công ty của cô nghỉ nên cô mới có thời gian rảnh hẹn Ôn Nhã Ly ra ngoài ăn một bữa cơm. Thứ bảy tuần sau là sinh nhật 18 tuổi của Ôn Nhã Ly, cô sẽ thuận tiện bàn với cô ấy xem sẽ tổ chức sinh nhật 18 tuổi này như thế nào luôn. Ôn Nhã Ly vừa xuất hiện thì Tân Hoài An đã thấy được cảm xúc phiền muộn trên mặt cô ấy rồi. Cô bé này có tâm sự gì đều hiện rõ trên mặt cả, vừa nhìn đã có thể đọc được rồi. Chương 350. Nhã Ly, sao em lại cau mày thế? Gặp phải phiền toái gì à? Tân Hoài An chờ cô ấy ngồi xuống, đưa cho cô ấy một cốc nước rồi mới hỏi. Hai tay Ôn Nhã Ly cầm cốc, khom người, gương mặt xinh xắn ngọt ngào kề sát vào trước mặt Tân Hoài An. Chị Hoài An, cô giao cho em một nhiệm vụ rất gian khổ. Hả? Tân Hoài An ngẩn ra rồi lập tức thoải mái, cô cười nói, cô đối xử với em tốt như vậy thì chắc chắn sẽ không cố ý làm khó em đâu. Đây hẳn cũng là một bài kiểm tra cho em thôi, em cứ yên tâm làm là được rồi. Không phải, chị không hiếu đâu. Ôn Nhã Ly thở dài rồi nói thẳng, cô bảo em cho thiết kế lễ phục trong lễ đính hôn cho vợ chưa cưới của cậu Trử. Chính là cái cô Vương Thanh Hà thường xuyên đối đầu với chị kia kìa, em chẳng muốn thiết kế trang phục cho người như thế một chút nào cả. Trên mặt Tân Hoài An chợt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cô nhanh chóng khôi phục vẻ mặt rồi nói, nếu là như vậy thì chị lại càng cảm thấy đây là bài kiểm tra mà cô giao cho em đấy. Trong công việc khó tránh khỏi việc gặp phải khách hàng muôn hình muôn vẻ, dù là ghét cũng được mà thích cũng được, nhưng đều phải thu cảm xúc cá nhân của mình lại, làm tốt công việc mới là quan trọng nhất. Ôn Nhã Ly nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại, vậy. Nếu như có người mà chị Hoài An chán ghét, thậm chí là căm hận tìm chị để chữa bệnh thì chị có chữa cho người đó không? Nếu như sau này chị trở thành một bác sĩ, chị sẽ chữa, Tân Hoài An nói ngay không do dự, đây là trách nhiệm và đạo đức của một bác sĩ. Nếu như người này vừa mới làm mích lòng chị, hoặc là giữa hai người có thù hận với nhau thì sao? Ôn Nhã Ly hỏi đến cùng. Chữa khỏi trước, tính sổ sau. Tân Hoài An nói xong thì Ôn Nhã Ly cười khúc khích, cô ấy nói, chị Hoài An, em hiểu rồi, em sẽ nghiêm túc thiết kế bộ trang phục này. Tân Hoài An gật đầu, cô nghiêm túc phân tích, với địa vị của nhà họ Trử ở Hải Lam, lễ đính hôn lần này nhất định sẽ cực kỳ long trọng, có rất nhiều người nổi tiếng trong các giới tới tham gia, nếu em có thể thiết kế ra một bộ lễ phục hoàn mỹ thì trong ngành thiết kế thời trang này, em cũng có thể coi như tỏa sáng rồi, đây là một cơ hội lớn đó. Chị Hoài An nói đúng, Ôn Nhã Ly tán thành, nhưng cô ấy cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Ôn Nhã Ly nhìn dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra của Tân Hoài An mà không nhịn được hỏi, chị Hoài An, cậu Trử đính hôn với Vương Thanh Hà mà sao trông chị bình tĩnh thế, trong lòng chị không cảm thấy kỳ lạ sao? Tân Hoài An hơi nhíu mày, vì sao chị lại phải cảm thấy kỳ lạ? Dù sao thì, lúc trước chị và cậu chị cô hiểu ý của Ôn Nhã Ly ngay lập tức, cô không nhịn được mà bật cười, chị đã vạch rõ ranh giới với họ từ lâu rồi. Nói thật nhé, hai người này không trực tiếp kết hôn mà lại đính hôn trước thì chị mới thấy kỳ lạ đấy. Họ một người muốn cưới một người muốn gả, nhanh chóng ở bên nhau không phải là rất tốt hay sao? Có lẽ là vậy, Ôn Nhã Ly thấp giọng nói. Không nói chuyện này nữa, thứ bảy tuần sau là sinh nhật của em rồi, em định tổ chức thế nào đây? Tân Hoài An cũng không muốn nói quá nhiều về chuyện của Trử Trấn Phong và Vương Thanh Hà nên chuyển đề tài câu chuyện. Thứ bảy lại đúng là lễ đính hôn của nhà họ Trử, em chỉ có một tuần để thiết kế và cắt may lễ phục mà thôi, sợ là tuần này em phải làm suốt đêm rồi, thứ bảy sinh nhật. Thôi đi thì hơn, Ôn Nhã Ly thờ ơ nói. Cô ấy lớn đến bây giờ cũng không nghĩ tới chuyện tổ chức sinh nhật, từ nhỏ đến lớn cô ấy ăn bánh gato cũng chỉ có một miếng nhỏ vào sinh nhật của em trai mình mà thôi. Tân Hoài An nhìn vẻ phiền muộn tràn ngập trên mặt cô ấy, cô suy nghĩ một chút rồi nói, nếu không thì thế này đi, thứ bảy em xong việc rồi thì chị với Trương Nhược Phi đến đón em, chuyện tổ chức sinh nhật thì bọn chị sẽ sắp xếp cho em, nhất định sẽ cho em một niềm vui bất ngờ. Ôn Nhã Ly vui mừng mở to mắt, trong mắt lấp lánh nước mắt, chị Hoài An của cô ấy đúng là tốt nhất. Chị Hoài An, cảm ơn chị. Cô ấy cảm động nói. Đọc nhiều chuyện hay hơn tại kênh mình nhé mọi người. Nhớ like và đăng ký kênh. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.